Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, hỏi sách. Đi ra kia tăng thân vương lầu nhỏ, Thu Ý Xông Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y mặt nói ra. Ta sẽ mau chóng chế được giải dược, bất quá trước đó, còn phải tiếp tục ủy khuất thân vương điện hạ một chút thời gian. Làm phiền Thu Ý trưởng lão. Cam Cốc Vũ miễn cưỡng gật đầu cười. Ta sẽ xin nhờ Ti Dược trưởng lão cũng tận nhanh chạy tới. Cùng ngài cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo giải dược. Thu Ý nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Ta đi trước một bước. Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y mặt cái này liền có chút thi lễ. Đưa mắt nhìn Thu Ý rời đi. Duẫn Y mặt thở dài. Tô Cát Lợi gia tộc. Thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ta cũng là nghĩ không rõ bạch, tiếp tục làm hắn giới kinh doanh cự ngạc, khống chế toàn bộ đại lục ma pháp sư kinh tế không tốt sao? Nhất định phải tạo cái gì phản. Cam Cốc Vũ giang tay ra, bĩu môi nói, tiếp xuống, Vũ ca ngài chuẩn bị trở về tự nhiên chi lâm sao? Duẫn Y mặt lại hỏi, Cam Cốc Vũ lắc đầu, nhìn tối nay ngươi phụ hoàng nói thế nào đi, nếu là không có gì những an bài khác. Ta liền đưa ngươi về Tây Đốn Địch Tư đi. Duẫn Y mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào, Vũ ca rốt cục nguyện ý đi tiền tuyến nhìn một chút sao? Cam Cốc Vũ nghe vậy. Dương giận chừng nàng một chút. Khẽ bóp ở cằm của nàng. Tốt a, lại dám giễu cợt ca. Y mặt ngươi học xấu. Y mặt biết sai. Duẫn Y mặt cười mỉm nói. Nào có một tia nhận lầm bộ dáng. Cam Cốc Vũ vuốt một cái mũi quỳnh của nàng. Nhận lầm liền phải phạt. Đêm nay cơm tối ngươi tới làm. Sớm tại Cực Bắc Thành lúc hắn liền quyết định chủ ý. Sau khi trở về nhất định phải tìm Duẫn Y Mạt đánh bữa ăn ngon. Đúng đúng. Đêm nay Y Mạt nhất định cho ăn no ngài. Duẫn Y Mạt trên mặt rào rạt lên hạnh phúc ý cười. Đối với nàng mà nói. Vì người thương nấu cơm cái gì? Sao có thể tính là trách phạt đâu? Chỉ bất quá, câu nói này tương đối dễ dàng để cho người ta hiểu sai chính là dấu lớn tại Thính Vũ Các ngon lành là hưởng thụ một bữa ăn tối thịnh soạn về sau. Cam Cốc Vũ sớm địa liền ứng ước đi tới Kiểu Dương Điện. Cũng không lâu lắm, tiếp vào tin tức Y Sâm đệ tứ San San tới chậm. Chỉ bất quá trên người quần áo rõ ràng là đã đổi qua. Xem ra Duẫn Phi Yêu Chi Tiên Thát cũng không phải ăn chay mà. Tìm ngươi đến chủ yếu có hai chuyện phải thương lượng. Cảm nhận được Cam Cốc Vũ bao hàm thâm ý. Ánh mắt, Y Sâm đệ tứ nhẹ ho hai tiếng. Cái này mới nói ra. Đầu tiên là Tô Cát Lợi gia tộc. Quả nhân cho rằng binh phát Cực Bắc Thành. Hẳn là càng sớm càng tốt. Nếu như chờ đến Khâu Đạt Lâm khỏi bệnh. Sợ là chúng ta sẽ nỗ lực càng lớn đại giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này sao? Cụ thể phải xem bệ hạ ngài là thế nào cân nhắc? Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Nói ra, bây giờ Tô Cát Lợi gia tộc tổn thất nặng nề. Tây Đốn Địch Tư cùng Đông Cực Vịnh đã bị thu phục. Nếu như bệ hạ càng coi trọng đã được lợi ích, kia hiện tại trọng tâm nên phóng tới tiêu trừ Mai Lý Cát An tại Tây Bộ 10 khu lực ảnh hưởng. Tiến tới củng cố Doãn gia cùng Hoàng thất đối nơi đó thống trị. Kia chẳng phải là sẽ cho Tô Cát Lợi gia tộc cơ hội thở dốc. Y Sâm đệ tứ bất mãn nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nếu như bệ hạ cảm thấy hủy diệt Tô Cát Lợi gia tộc thắng qua hết thảy, kia xác thực hẳn là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tốt nhất là năng tại trước khi đại chiến ám sát chết cái kia nửa cái mạng cửu giai ma đạo sư. Y Sâm đệ tứ nhìn xem hắn chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy phương án này không thể được. Cũng không phải là không thể được. Chẳng bằng nói phần thắng của chúng ta so sánh đối phương còn lớn hơn một chút. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Bất quá bởi như vậy. Trận đánh ác liệt liền không thể tránh né. Lần này Cực Bắc Thành chi hành ta lưu tâm quan sát qua. Tuy nói Tô Cát Lợi tổn thất đại lượng chủ lực. Nhưng cũng không phải là thật liền không có lực đánh một trận. Mà lại. Song phương chiến trường sợ rằng sẽ không giới hạn trong ma pháp sư đoàn chính diện đối quyết. Thậm chí sẽ ở chính trị kinh tế dân sinh từng cái phương diện triển khai đấu sức. Y Sâm đệ thứ hai. mắt nhắm lại, ngươi là không yên lòng, có phe thứ ba sẽ thừa cơ quấy rối. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt hỏi ngược lại, bệ hạ nhưng có dưới núi kiến người, Kim Thì Nhân chờ Trọng Bang Dư Đảng, cùng Tạp Mai Luân trẻ mồ côi Bố Lan đăng hành tung. Y Sâm đệ tứ nghe vậy sững sờ, lập tức trầm thanh nói ra, cái này liên lụy tới quả nhân muốn cùng ngươi nói vấn đề thứ hai. Dựa theo kế hoạch, Viễn Trinh hạm đội hẳn là sẽ tại gần đây bắt đầu đường về. Một khi hạm đội lần nữa tiến vào đại lục Duyên Hải, trên thuyền những cái kia Trọng Bang gia tộc và Mai Lý Cát An gia tộc người, hẳn là liền sẽ cùng Bố Lan đăng Kim Thì Nhân bọn người bắt được liên lạc. Bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp hội hợp, sau đó trong bóng tối rình mò chậm đợi thời cơ. Trọng Bang gia tộc thì cũng thôi đi, Mai Lý Cát An gia tộc các cũng không phải cái công tử bột. Cam Cốc Vũ nhắc nhở, trừ phi bệ hạ có lòng tin năng tại hạm đội trở về trước đó cầm xuống Cực Bắc Thành, không phải rất có thể sẽ xuất hiện một chút biến số. Ta nghĩ, bệ hạ cũng không nguyện ý để 8.000 năm trước thảm kịch lần nữa trình diễn a. ... Trong vòng 15 ngày, có thể hay không năng công phá Cực Bắc Thành? Y Sâm đệ tứ trầm mặc một lát, hỏi, người mẹ nó kéo con bê đâu? Cam Cốc Vũ ở trong lòng một trận gào thét, mặt ngoài thì là uyển chuyển đáp, rất khó khăn, Y Sâm đệ tứ hậm hực nói. Nói như vậy, chúng ta vẫn là phải lấy bảo hộ đã được lợi ích làm trọng rồi. Không phải muốn mạnh mẽ nhất cổ tác khí cầm xuống Cực Bắc Thành không phải là không được. Chỉ bất quá phong hiểm cùng đại giới đều sẽ lớn hơn một chút. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Nếu là làm gì chắc đó. Từ từ đồ chi, từng bước đè ép Tô Cát Lợi gia tộc không gian sinh tồn. Mặc dù thời gian sẽ khắp lâu một chút, nhưng thắng ở ổn định. Tô Cát Lợi gia tộc cũng thế tất lại bởi vậy lâm vào mãn tính tử vong hoàn cảnh. Y Sâm đệ tứ lần nữa rơi vào trầm tư. Thật lâu về sau mới gật đầu nói. Quả nhân minh bạch ngươi ý tứ. Kia liên quan tới Viễn Trinh hạm đội trở về vấn đề. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không? Cam Cốc Vũ không cần suy nghĩ. Chém đinh chặt sắt nói. Tiên hạ thủ vi cường. Nếu như có thể để cho Mai Lý Cát An, Tô Cát Lợi cùng Trọng Bang ba nhà thuyền không đến được bờ, tự nhiên là tốt nhất. Không phải, những người này chung quy sẽ trở thành một cái phiền toái. Y Sâm đệ tứ nghe vậy, trong mắt tinh quang chợt thả. Tiên hạ thủ vi cường. Không tệ, liền coi như chúng ta không động thủ, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bệ hạ minh xét, tốt a, việc này trước hết dạng này, chúng ta nói chuyện phiếm điểm khác. Y Sâm đệ tứ lời nói xoay chuyển. Người cảm thấy Viêm Hoa gia tộc như thế nào? Hiện đang trình diễn gia chủ cùng đại trưởng lão tranh quyền tiết mục a. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất đã sớm ngờ tới Y Sâm đệ tứ sẽ có câu hỏi như thế. Y Sâm đệ tứ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, người cũng cảm thấy như vậy, liền xem như đem tất cả mang bệnh cùng hư hư thực thực mang bệnh liệt diễm chó, tính cả nhiễm bệnh người cùng một chỗ đốt đi chôn kỹ, cũng không về phần kéo đến bây giờ còn chưa giải quyết hết cái này dịch bệnh. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nói, Y Sâm đệ tứ hừ một tiếng, bọn hắn có phải hay không là che giấu dịch bệnh đã giải quyết sự thật. Một lòng nghĩ trông coi Đông Cực Vịnh, không lại tiếp tục xuất lực. Đường Viêm cái kia lão đồ vật tuyệt đối làm được ra loại sự tình này. Hắn không dám làm rõ ràng. Như vậy, bởi vì ai đều biết Ano là người của ta. Cam Cốc Vũ lắc đầu nói. Liệt Diễm Sơn Cốc dịch bệnh hẳn là thật còn chưa hoàn toàn giải quyết. Bất quá truy cứu nguyên nhân, chỉ sợ là có người không muốn nhanh như vậy đem nó giải quyết đi. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.